Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ bác bỏ ý nghĩ cho rằng Phương Quế Chi mua vải cho cô, và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô nhận ra rằng đó là phần thưởng từ hệ thống khi cô miệng quạ đen với Trương Cúc Hoa. Lúc đó hệ thống đã nhắc nhở cô, nhưng cô lại không tìm thấy mảnh vải trong túi, còn tưởng hệ thống có vấn đề gì đó. Không ngờ là do mảnh vải quá lớn không nhét vào được trong túi của cô, vì vậy hệ thống đã gửi nó trực tiếp lên giường của cô luôn. Hệ thống bảo bối này thật là chu đáo. Cố Diệp Phi, Khương Tuệ Tuệ vui vẻ cầm tấm vải và đã nghĩ xem nên nhờ Tạ Phương Hoa làm cho cô loại váy nào. Về phần miệng quạ đen của Lâm Hồng Binh, hệ thống dường như vẫn chưa phản hồi. Có lẽ Lâm Hồng Binh vẫn chưa uống nước. Khi hắn ta uống nước, cô sẽ có thể nhận được phần thưởng. Dù sao thì sẽ không ai trong số bọn họ có thể trốn thoát được. Với kinh nghiệm về âm thanh tàn phá của Lưu Ái Đệ ngày hôm qua, Khương Tuệ Tuệ tối hôm đó đã đi ngủ sớm và thức dậy sớm vào ngày hôm sau một cách có ý thức, để không bị đánh từ sớm, miễn cho đến lúc đó mới rời giường thì tâm trạng sẽ không tốt. Như thường lệ, cô chải mái tóc đen bóng của mình thành hai bê, ý, em mở lớn, đánh răng và rửa mặt. Đồng chí Lưu Ái Đệ đã sẵn sàng cho một cảnh khác như ngày hôm nay. Nhưng trong nháy mắt, Khương Tuệ Tuệ đã tỉnh dậy, cô ta chuẩn bị cất giọng nhưng chưa kịp phát huy, cô ta bĩu môi sau đó xoay M, O, N, G vào đi đánh răng. Bọn họ, đánh răng, tương đương với việc xúc miệng, hoàn toàn không sạch bằng bàn chải đánh răng. Vào thời điểm đó, bàn chải đánh răng vẫn chưa được phổ biến nhiều ở nông thôn, ngoại trừ những thanh niên trí thức được gửi từ thành phố xuống. Chỉ có một cô gái địa phương như Khương Tuệ Tuệ sử dụng bàn chải đánh răng để đánh răng ở Nguyệt Phượng Loan. Lưu Ái Đệ bĩu môi và nhìn chằm chằm vào bàn chải đánh răng của Khương Tuệ Tuệ một lúc, sau đó kéo Lý Tú Cầm vừa rửa mặt cho nữ nữ và hỏi. Chị dâu, chị nhìn xem, em chồng đang cầm cái gì trong tay vậy? Lý Tú Cầm liếc mắt nhìn Khương Tuệ Tuệ một cái rồi nói. Cái này gọi là bàn chải đánh răng, nó dùng để đánh răng. Tôi nghĩ những thanh niên trí thức trong xã chúng ta đều dùng cái này để đánh răng. Bọn họ nói rằng nó có thể làm sạch răng rất tốt. Bàn chải đánh răng, những thanh niên trí thức từ thành phố đều sử dụng nó phải không? Lưu Ái Địch bĩu môi, nhất định là không rẻ đâu nhỉ? Lý Tú Cầm cười lắc đầu. Cái này thì tôi cũng không biết, cũng chưa từng dùng qua, nhưng mẹ rất thích em chồng, nên việc mua bàn chải đánh răng cho em ấy chẳng là gì cả. Vừa nhắc đến cái này, Lưu Ái Đệ đã rất tức giận, em chồng là loại con gái sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, tại sao mẹ chồng lại tốt với em chồng như vậy? Đây không phải là nuôi con gái cho người khác hay sao? Trước khi kết hôn, khi còn ở nhà mẹ đẻ, cha mẹ đối xử với cô ta như trâu bò, một người phải làm việc của mấy người, bọn họ luôn nói nuôi con gái cũng vô ích, dù sao sau này cô cũng sẽ đi lấy chồng. Tại sao khi đến nhà họ Khương lại không giống như vậy? Sau khi Lý Tú Cầm thu dọn cho nữ nữ xong, cô ấy dẫn cô bé đi, chỉ để lại một mình Lưu Ái Đệ nhìn chằm chằm vào Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ đánh răng xong liền đặt bàn chải đánh răng vào nhà bếp rồi đi vội vã bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Phương Quế Chi gọi Khương Tuệ Tuệ vào phòng khi cô đã tắm rửa sạch sẽ, bà ấy lấy ra hai miếng bánh đào để cô giấu đi như ngày hôm qua. Lúc đó bà ấy mới nhận ra rằng bộ quần áo cô đang mặc không giống với quần áo thường ngày. Đây là bộ quần áo mà con đã đi sửa hay sao? Ai ra, thợ may Tạ này giỏi hơn nhiều so với tay nghề của phu nhân Lai. Cách Chương.